Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1003, giết chết lính gác. Lăng Vũ Hàm cảm giác thế giới lực lượng, cau mày nói ra, cái này thế giới không có thiên địa linh khí, ta pháp lực dùng một điểm ít một chút, ta còn muốn ở chỗ này bày đại trận. Đem những lính gác này một cái tiêu diệt. Hiện tại chỉ có thể dùng phi kiếm từng cái giết. Hoàng Siêu nghe xong nghiêng đầu lại, ngạc nhiên hỏi, hoa, người hiện tại tùy thân đều mang theo đại trận. Hắn đây có thể muốn biết một chút về. Hoàng Siêu hướng Lăng Vũ Hàm vươn một tay. Pháp lực không là vấn đề. Ta ở cái này cái thế giới. Năng lượng đã tích góp từng tí một đến cực đại số lượng. Ta có thể chuyển hóa ra thuần hậu pháp lực, cho người đầy đủ pháp lực chống đỡ. Bày binh bố trận, bày binh bố trận. Cái gì uy lực lớn lấy cái gì? Chúng ta không kém pháp lực hoặc là năng lượng. Lăng Vũ Hàm buột miệng cười. Người đây là có vô hạn năng lượng a? Nàng có thể cảm nhận được bất đồng thể hệ va chạm. Cơ nhân biến dị hệ thống. Mỗi người đều trực tiếp nắm giữ một loại quy tắc. Nhưng mà bọn họ lại không có cách nào hệ thống tu luyện cường hóa. Càng không có cùng với thất phối tri thức. Lăng Vũ Hàm cầm ra bên trong hiện ra 24 mặt trận kỳ. Hướng không trung ném đi. Linh lực cuồn cuộn không dứt quán trú trong đó. Trận kỳ đón gió liền trường. Trong chớp mắt mỗi mặt trận kỳ đã hóa thành 10 trượng cao. Nàng tay trái bấm tay niệm thần chú khống chế. Tay phải nâng lên một mặt trận bàn, theo trên trận bàn quang điểm di động, 24 mặt trận kỳ bay vụt tứ phương không có vào hư không. Sau đó, Lăng Vũ Hàm phía trên xuất hiện một đạo trong suốt quang hoàn. Từng đạo quang mang từ trong đó hướng tứ phương bay ra. Hoàng Siêu nhìn chăm chú quan sát, dĩ nhiên là nhất phương phương ngọc thạch, mặt trên khắc có vô số phức tạp phù chú. Theo trận kỳ cùng Ngọc Thạch đúng lúc, Lăng Vũ Hàm trong tay trên trận bàn sáng điểm lần lượt tăng. Dường như nàng nâng đầy trời đầy sao, một đạo thái cực đồ án ở trên trận bàn hiện lên. Theo thái cực ngưng mắt nhìn, Hoàng Siêu có thể cảm thấy chu vi năng lượng biến hóa. Trong không khí sinh ra pháp lực ba động, Lăng Vũ Hàm đọc thầm chú văn. Ở trên trận bàn vẻ bề ngoài huyền ảo ý đồ tuyến. Thoáng chốc thái cực đồ thoát ly trận bàn bay lên. Mà mọi người chỗ ở giữa sườn núi phong vân biến di chuyển. Âm dương phân chia. Dị nhân biết bọn họ có cường viện. Đều yên lặng nhìn Lăng Vũ Hàm thi pháp. Không dám lên trước quấy rối. Hoàng Siêu phỏng chừng. Có thể là giáo sư tại tâm linh bên trong hướng bọn họ giải thích qua. Bằng không bọn họ sẽ không chẳng quan tâm. Cái này tránh hợp ý hắn. Hoàng Siêu hiện tại cũng lười trở về đáp người đi đường vấn đề. Lăng Vũ Hàm chuyển động thái cực. Hướng Hoàng Siêu giải thích. Đây là ta luyện thành phiên bản đơn giản hóa lưỡng nghi vi trần trận. Sau đó ta sẽ đem Chu Tiên kiếm làm là trận nhãn trấn áp trong đó. Nhưng cái này thế giới linh khí mờ nhạt. Thôi động trận pháp không có thiên địa chi lực đáp lại. Chỉ có thể dùng chính mình tích góp pháp lực chống đỡ. Ta cân nhắc qua loại tình huống này. Lúc này chỉ có thể dùng ngươi trước kia phương pháp. Ở vùng núi này bố trí hư không khí mạch. Đem tự ta pháp lực liên lạc với bên ngoài thiên địa tiến hành tuần hoàn. Như vậy độc lập linh khí tuần hoàn phun ra nuốt vào. Ở tu chân giới thắng tụ linh trận. Có thể so với một dạng phúc địa, nhưng một ngày bỏ linh khí lập tức tản ra, ta gọi nó ngụy phúc địa, ta cần xây dựng hư không khí mạch, nhưng ta lo lắng chính mình pháp lực không cách nào chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Cho nên ở pháp lực không đủ lúc, liền muốn ủng hộ của ngươi, một đạo kiếm ảnh từ Lăng Vũ Hàm phía sau hiện lên, thoáng qua khuếch trương Menos biến hóa. Dùng vào mọi người chỗ ở sơn gian, chu vi đột nhiên nhiều hơn một loại sắc bén cùng sát ý. Ở đây dị nhân đều trải qua chiến tranh,